Sáp kiện vô địch, chương 74, tật phong phích lịch thối. Góc truyện audio.com. Xem tại choang.com, tuy rằng thi đấu vòng tròn mỗi tiểu tổ sẽ loại ra hai đội. Nhưng dù sao từng đội ngũ đều phải tiến hành 3 cuộc tranh tài. Thực lực muốn phân phối đồng đều. Sở dĩ thi đấu vòng tròn thoạt nhìn là tương đối bình tĩnh đấy. Trận đấu gay cấn bình thường đều là xuất hiện ở các trận thi đấu giữa. Nhưng hiện tại Hoa Đô Học Viện cùng Mỹ Phất Học Viện. Cuộc tranh tài này đã không còn bình tĩnh được nữa. Đầu tiên là Mỹ Phất Học Viện Hắc Tinh Tinh khiêu khích thành viên của Hoa Đô Học Viện. Hiện tại Du Dương lại có ý chọc tức Mỹ Phất Học Viện. Hắc Tinh Tinh Thái Sơn thực lực tại Mỹ Phất Học Viện cùng các đội viên khác cũng thuộc hạng trung thượng đẳng. Nhưng bị Du Dương một quyền đá bay. Với thực lực của Du Dương. Cả Mỹ Phất Học Viện này không ai dám khinh thường. Dẫn đội Mỹ Phất Học Viện dự thi lần này là đạo sư Phiêu. Trước kia hắn đã dẫn dắt Mỹ Phất Học Viện đạt được 3 lần liên tiếp thành tích tốt nhất. Nếu như lần này lần nữa đến quán quân, đó chính là 4 lần liên tiếp quán quân rồi. Phiêu xuất thân từ Mỹ Phất Học Viện, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, tuy rằng chính trực trung niên. Nhưng trên mặt hắn đeo thêm cặp kính mắt làm hắn tăng thêm vài phần nguy hiểm. Dữ tợn, thấy Du Dương một quyền đánh bay hình thể lực lưỡng Thái Sơn. Phiêu nhíu mày, đối với bên người tóc hồng học viên nói. Frank, người đi, tóc đỏ Frank nhận lệnh nhảy lên lôi đài. Tại Mỹ Phất Học Viện, Frank vóc người tương đối nhỏ gầy. So sánh với nữ nhân học viên còn muốn thon thả chút. Hai cái chân mảnh khảnh. Tuyệt đối là trong truyền thuyết hỏa xài côn chân, Du Dương thấy hắn lùi về sau, nói, ngày hôm qua ngươi cũng có phần tham dự cười nhạo bạn gái của ta. Ta tham dự ngươi có thể làm gì ta? Frank cười nói, không có biện pháp, ta tương đối sợ lão bà của ta, nếu như hôm nay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ta buổi tối trở về khả năng phải quỳ dưới giường rồi. Ngươi hãy chuẩn bị tốt kính lúc. Mà đi tìm từng mảnh nhỏ của hàm răng ngươi đê. Lúc này đây, Du Dương chủ động tấn công. Sử dụng hình ý cửu biến nhất chiêu long tượng phục ma. Một con rồng và con voi nhất thời hướng tóc hồng Frank mà lao tới tật phong thối. Frank hai cái chân hỏa xài côn dẫm tại chỗ. Sau đó thân thể hắn tự nhiên bay vụt lao ra ngoài. Kết hợp cái kia hồng sắc tóc. Cả người hắn giống như bắn ra hỏa tiễn. Trên lôi đài nhảy trái, nhảy phải liên tục xuất chiêu. Ách đây là chiêu thức kỳ quái gì vậy? Học viên Hoa Đô Học Viện là lần đầu tiên thấy người có thể chạy nhanh như thế. Du Dương Long Tượng Phục Ma xuất vào một khoảng không đụng tới được vạt áo của Frank. Thấy kết quả như vậy, dưới đài đạo sư Phiêu thở vào một cái, lộ ra sự cao ngạo rồi mỉm cười. Cũng đối với bên cạnh các đội viên đắc ý giáo dục nói. Thấy không, thi đấu chỉ cậy mạnh là không được, còn phải dùng đầu óc nữa. Đạo sư Phiêu tại Mỹ Phất Học Viện rất có uy vọng. Rất được những học viên này kính trọng, thành viên bị đánh xuống đài. Thái Sơn đồng ý gật đầu, Du Dương lực lượng phi thường mạnh nhưng cũng có chừng mực. Chỉ là khiến Thái Sơn mất đi khả năng lên đài, cũng không trọng thương. Frank tật phong hỏa xài thối liên tục đi vòng vèo quanh người Du Dương. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, dự định một kích khống chế địch, vừa rồi Du Dương cấp cho Mỹ Phất Học Viện một cái tát vang. Sở dĩ Frank có sứ mệnh không chỉ muốn đánh thắng Du Dương, mà đồng thời còn muốn đem về mặt mũi cho Mỹ Phất Học Viện. Thấy Du Dương bắt không được thân ảnh Frank, Phan Trác Phỉ nóng lòng đứng lên, Phan Trác Phỉ khát vọng Du Dương chiến quả có thể tiếp tục khuếch trương hơn nữa. Tiếp tục như vậy thì không phải biện pháp tốt, Phan Trác Phỉ nóng ruột nói. Một bên Lâm Thiểu Vân nói, Phan đạo sư người yên tâm đi, chỉ cần Mỹ Phất Học Viện nữ học viên không lên lôi đài. Bản thân của ta nhất định có thể liên tiếp đánh lui 5 người bọn họ. Lâm Thiểu Vân đối với Du Dương tràn đầy lòng tin, Phan Trác Phỉ ngạc nhiên nói. Thế nào, nữ nhân Mỹ Phất Học Viện kia rất lợi hại sao? Ách cái này ta cũng không rõ lắm. Lâm Thiểu Vân nhìn sang một chút bên người Trương Vũ Thiến. Không có nói tiếp nữa. Du Dương nhìn trên đài Frank đang tránh trái phải nhảy cười nói. Ngươi thuộc loại hầu từ đó à, ngươi như thế. Chẳng lẽ không mệt không? Hừ, cho ngươi nếm thử siêu phàm cấp vũ kỹ tật phong phích lịch thối. Frank chân trái giơ lên, chân phải điểm, hai chân hợp thành một góc 90 độ. Thân thể vây quanh Du Dương liên tục xoay tròn, tạo thành gió xoáy. Thân thể hắn khi thì bay lên không, khi thì chân phải chạm xuống đất. Chân trái giống như con quay bên ngoài lộ vẻ lưỡi dao. Liên tục hướng Du Dương kích tới. Thấy tình cảnh như vậy, Mỹ Phất đạo sư Phiêu nắm chặt tay một chút, mà nói, thắng. Phiêu đối với đệ tử phi thường của mình tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vừa rồi Du Dương thắng chỉ là một loại trùng hợp may mắn. Có thể là Thái Sơn lực lượng hơn Du Dương nhưng khinh địch nên bại trận. Cũng không trách Phiêu tự đại như vậy. Hoa Đô học viện tại quá khứ mấy năm chiến tích đều không có có chút lý tưởng nào. Xem bảng kết quả tương đối nhiều lần bọn họ đứng đầu. Du Dương liên tục né tránh. Cũng khen, ngươi có vũ khí tốt, có chút thực lực, Frank vừa đá vừa nói. Hừ, muốn cho ta răng rơi đầy đất, kiếp sau đi, ha ha, đúng không, Du Dương tà ác cười một lần nữa. Sau một khắc, Du Dương thân ảnh biến mất, mọi người tại trên lôi đài chỉ có thể nhìn thấy thân thể của hắn hư hư ảo ảo. Ba ba ba a a a trên lôi đài liên tục truyền ra những âm thanh cùng những tiếng kêu khiếp sợ. Trên khán đài mũi to hiệu trưởng nhíu nhíu hai mắt của mình. Cả kinh nói, thiên hạ vô song quyền, phong thần mê tung bộ, ta kháo, ta bị tiểu tử này đùa bỡn rồi. Trên đài Frank không những bị Du Dương phong thần mê tung bộ dán lên thân thể. Mà sau đó thiên hạ vô song quyền liên tục bắt chuyện trên mặt của hắn. Đem răng hắn cuốn theo gió phiêu diêu, hàm răng bay loạn đầy trời. Ha ha, một chiêu cuối cùng bài Vân Di Hải Trường. Du Dương lại sử dụng chiêu bài Vân Di Hải Trường. Đem Frank đập bay ra khỏi lôi đài. Cả người Frank bị đánh bay về sau. Du Dương thu trưởng, lại ngông nghênh nói. Kết thúc công việc, đánh xong, ta kháo, cái con mẹ nó. Trên khán đài mũi to hiệu trưởng dùng quyền hung hăng đấm vào bàn. Này con thỏ nhỏ chết tiệt. Con mẹ nó lừa ta ba cái siêu phàm cấp vũ kỹ. Mũi to hiệu trưởng bên cạnh anh tỉnh học viện nữ hiệu trưởng Phong Tao ôm cái mũi to của lão mà nói. Hoa Vân Long hiệu trưởng tính tình hay nóng này. Có muốn hay không vũ đằng muội muội cho ngươi đi trừ hòa a, anh tỉnh nữ tử học viện hiệu trưởng là Lan Vũ Đằng. Bề ngoài nhìn mới hơn 30 tuổi, kỳ thực đã 40 có đuôi rồi. Bờ môi hình trái tim. Đôi mắt quyến rũ, phong tao không gì sánh được, cùng mũi to hiệu trưởng Hoa Vân Long là tình nhân cũ. Ha ha, lâu không nghe được vũ đằng muội muội á Mỹ cha rồi. Ta thật có điểm suy nghĩ, mũi to Hoa Vân Long lộ ra cười dâm đãng. Hừ, xấu lắm, phong tao Mỹ phụ đối với Hoa Vân Long đưa mắt liếc qua một cái. Sau đó hai người lặng lẽ rời khỏi trường đấu. Đi tìm địa phương phong lưu khoái hoạt rồi. Hoa Đô học viện hiệu trưởng Hoa Vân Long cùng anh tỉnh nữ tử học viện hiệu trưởng Lan Vũ Đằng đi tìm địa phương khoái hoạt. Mỹ Phất học viện hiệu trưởng lúc này cũng ngồi không yên. Thua liền hai trận, thật là thảm bại, trên mặt hắn đã nóng muốn chết. Mà dưới lôi đài Mỹ Phất học viện đạo sư Phiêu sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Đã thua liên tiếp hai trận. Nếu như thua một trận nữa vậy bọn họ sẽ thua trận đấu luân phiên này rồi. Tuy rằng phía sau còn có cơ hội, nhưng bọn hắn sợ Mỹ phí học viện cùng Đức Bảo cái loại này cùng trường học bình thường bất đồng. Bọn họ đã 3 năm đôi vương miện rồi, thực sự gánh không nổi chuyện như vậy. Phiêu mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, Victoria, trận thứ 3, người đi. Thấy Mỹ Phất học viện cử nữ nhân Victoria nhảy lên lôi đài. Lâm Thiểu Vân kêu lên. Xong, bản thân của ta trận này thua. Cách chương.